Nhưng mà mấy người lớn á, hồi xưa mà mình đi học ít, không mình á, thì chữ nào mình cũng biết hết, mà chữ nó đâu có biết mình đâu, nên nó chạy te. Nên có nhiều người á, than phiền là tụng kinh á, lại là không biết chữ để mình đọc. Rồi vô trong đạo tràng á, mình không biết chữ, đọc ở dưới cũng ngồi lật ra, ai lật một trang mình cũng lật một trang, ai ở trên nó tụng thì dưới này cũng nhét theo cho đỡ mất uy tín, phải không? Lẽ ngồi dưới ngồi không, ở trên này người ta tụng. À, quý vị ấy vậy mà quý vị có những người chả biết chữ nào chừng á, mà tu cuối cùng rồi cũng biết trước ngày chết ra đi thanh thản nhẹ nhàng. À, quý vị có một cái chú Phật tử ở nông thôn dưới quê á, cái đi tu đạo tràng theo kiểu này nè, mà mình nói cho nó kiểu từ dân giả chứ mình gọi là dốt, mà dốt mà lộn, mà dốt đặc luôn, nghĩa là không biết chữ nào chứ người ta còn biết một hai chữ nhỏ lớn đi học đường nào chứ không biết chữ nào chứ á quý vị. Nhưng mà sao mà hay cái mà nhớ kinh, nói ra kinh nào không biết chứ, kinh này Đức Phật nói này, kinh kia Đức Phật nói kia, dốt mà lại hay. Hay cái chỗ là nghe mấy thầy giảng rồi nhớ, rồi nó in vô. Quý vị thấy lên tụng kinh A Di Đà cũng như thị nhã văn nhất thời Phật tại xá lợi thất, bất kỳ thọ cấp cô độc độc viên đọc lào tính đâu không biết chữ, ai nhà đâu nghe ta đọc riết thuộc. Rồi cuối cùng cũng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, rồi không sót bài nào chứ quý vị, tính đâu là cũng trình độ lắm chứ, ai ngờ nó không biết chữ mà lại thuộc kinh, nó mới tài tại chỗ đó đó. Nhưng mà cuối cùng quý vị thì đi đạo tràng tu hành cũng nhiều năm, và ngày mất ông nói là giặc trưa này tao đi nghe tụi bay. Cái mấy đứa nhỏ là trời, ba già, ba tám mấy tuổi này, mà ba đi đâu, ba đi đâu để cho con cháu đưa đi, là thôi đưa thì tao đi con mình, là tao không dẫn đứa nào theo chứ. Mà đứa nào muốn theo tao đăng ký nha. Cái là 12 giờ này, giấc trưa này 12 giờ tao đi à. Thì 12 giờ mặc áo rồi lên tắm rửa, xịt dầu thơm 367 rồi lên cho ngon lành, lên giường nằm cái gì cầm sao chuỗi này, lần đi thiệt. Quý vị bình tĩnh đó, lần đi luôn, đi luôn mấy em con cháu làm đám vào thiêu. Quý vị thiêu ra xá lợi cục nào nấy mà lớn, ta xá lợi cục nhỏ nhỏ ra xá lợi cục lớn. Quý vị thấy xá lợi mà kiểu như miễn chai không? Cái miệng chai mình á, nó lớn sao nó trong vắt à, trong suốt từ hôm nay qua anh kia luôn, một đống này nè. Bữa trước quý thầy có chụp hình nào không, đem bữa nào đem cái hình đó cho quý vị coi, là một cái cục lớn nè, nó vuông tròn méo thì đủ thứ, nhưng mà đặc biệt nó trong vắt như là cái ly, miệng ly của mình vậy đó. Lạ, xá lợi này lạ. Một cụ già ở dưới quê tu hành chân chắc, gọi là dốt đặc luôn á quý vị, mà cuối cùng biết trước ngày chết ra đi trong câu niệm Phật. Như vậy thì cái pháp môn niệm Phật của mình đó quý vị, nó không dính tới chữ, nó không dính tới chữ nghĩa chứ á. Có nghĩa là không phải là mình học lớp 12 tu đắc, mà học lớp 1 tu không đắc, không phải chỗ đó quý vị, mà nằm ở chỗ khác. Ngày xưa có một cái vị thiền sư đi ra đảo để mà thăm cái đảo nọ. Thì trong cái đảo đó có một cái cụ già ngồi tu nơi pháp môn niệm Phật. Ông tu làm sao không biết, mà ông thiền sư đi qua buổi tối thấy ở trên cái nóc của cái cốc ông là sáng như ánh sáng của đèn điện vậy đó. Thì ông thiền sư ông nói, cha ở ngoài đảo này có đèn điện ha, ông này chắc cũng sang à, ở này là chạy máy đèn à. Ông lên hỏi là tôi thắp đèn dầu không có điện đốm gì đây đâu à. Cái ông thiền sư cũng thấy lạ, ông nói chắc rồi, ông này cái chân cái người giờ công phu này ông tủa hào quang quá vậy. Ông công phu sao trên nóc nhà tủa hào quang chứ, anh công phu cỡ đó chứ không phải mình vừa công phu phim bắt lên cái nhảy coi phim cái đó có nước mà trên nóc nhà tối đuôi luôn á, chứ có miếng hào quang nào, phải không? Cái nhìn này tủa hào quang lên. Thì ông la ông tu theo pháp môn gì vậy? Thì cái vị đó ông cụ đó mới nói là tôi theo pháp môn niệm Phật, tu năm nay mới có năm mấy năm niệm Phật hà. Như vậy hỏi ông niệm sao? Là tôi niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Tại vì từ trong cái tiếng Phạn dịch qua bên tiếng Tàu, thì tiếng Tàu không có cái chữ mô, mà phải dịch qua là cái chữ vô, lấy chữ vô là chữ không, dịch qua thành cái chữ mô. nên á người ta không biết á, người ta đọc Nam Vô A Di Đà Phật chứ thực ra là Nam Mô, nên ông cũng đọc Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật. Ông đọc vậy đó quý vị, thì ông thiền sư á ngài mới nói là ông đọc sai rồi ông ơi, người ta Nam Mô A Di Đà Phật mà ông đọc Nam Vô, thì ông là chết rồi, vì tôi năm mấy năm tu mà đọc nó chặt lất kiểu này kiểu như tiêu rồi. Rồi qua bữa sau ông bất an quý vị, qua sao ông sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật, sửa lại công phu ở trong này, công phu quá trời luôn. Thiền sư ra ngoài thấy cái am tối đuôi thấy là hào quang đâu nữa chứ á, tại vì ông sợ, tâm mình sợ tán loạn mà quý vị, tâm sợ tán loạn đâu có tập trung được đâu niệm. Hồi nào giờ năm mấy năm niệm bậy rồi, bây giờ ông sửa lại nó trẹo cái miệng niệm được, quen rồi trẹo miệng niệm được. Cái thiền sư thấy vậy nó là thôi, tôi nói chơi với ông thôi chứ niệm Nam Vô đúng rồi đó, ông niệm lợi Nam Vô đi, tại vì trong tiếng Hán chữ Nam Vô A Di Đà Phật. Cái ông mừng quá, ông niệm lợi Nam Vô A Di Đà Phật, tủa hào quang quá chị, ra ngoài thấy cái máy trên tủa hào quang mà lại, tất nhiên là ông tập trung vào cái định của tâm. Nó quan trọng là cái tâm mình định, quan trọng là tâm mình lắng lặng. Tại Đức Phật tu chứng là tu thiền định mà, nên là sự tập trung tâm mình trở thành lắng lặng của nội tâm. Nên khi lẳng lặng của nội tâm á, thì tất cả các cái nghiệp lực của mình nó chìm, nó mất hết, nó chuyển hóa hết. Mình đau đớn, khổ đau, khổ hải nè, do là chính cái nghiệp tạo ở trong quá khứ tới giờ. Bây giờ khi mà mình lẳng lặng nội tâm, tập trung tinh thần một chỗ để bứt phá quý vị, là nằm ở chỗ công phu, chứ nó phải nằm chỗ biết chữ hay không biết chữ. Nên cái cụ già biết trước ngày chết mà không biết chữ nào là lý do là công phu tu tập hàng ngày tu Phật mà. Ai chửi tiếng cười niệm Nam Mô A Di Đà Phật biết tu thiệt rồi đó quý vị. Còn mà ai chửi cái là xăng tay áo bỏ chuông bỏ mỏ xuống mà chửi lại biết rồi, này kể như đi rồi, niệm Phật mà trên tối đuôi à, không phải như đêm 30 vậy á. Mà mình niệm Phật mà ai chửi ai mắng gì đó quý vị, ai á là thách thức mình á, thôi thua hết đó, không ăn ai, không thắng ai chứ á, thôi kệ nó rồi, lần chửi niệm Phật, niệm Phật cái gì, tâm không phiền không não, không giận hờn, không quán trách ai hết á, ngày đêm á niệm Phật Như Lai, niệm trong tâm khảm, niệm ngày cho qua, niệm á đến chữ Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này giải giác đông sông, trả đi cái nợ tăng bồng, trong câu niệm Phật Trần Hồng tỉnh mau, tỉnh rồi hãy lào lào câu niệm, trong tâm ta thúc liễm ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, trong tâm có Phật mà tìm nơi đâu. Như vậy thì tu đâu phải gì là cao siêu gì dữ dội lắm đâu đó quý vị, mà cái chỗ mình có công phu tu tập ngày đêm, trong đi đứng ngồi nằm của mình hàng ngày thôi quý vị. Mà biết bao nhiêu người tu chứng, biết bao nhiêu người tu đắc để mà ngộ cái cảnh trần này, ngộ cái thực tướng của vạn pháp này, chứ không phải ai cũng nhịn được đâu quý vị. Thấy nhịn nó dễ chứ không phải ai nhịn cũng được đâu, chỉ có bậc chân tu mới nhịn được người ta thôi. Còn mà không phải là chân tu là không nhịn được đâu. Cái nhịn này không phải là người ta chửi không đâu quý vị, chứ chữ nhịn cái người đời này á có nghĩa là mình cái hoàn cảnh. Nhịn là sự chịu đựng của tâm, mà nhà Phật gọi là sự nhẫn nhục á, là sự chịu đựng của tâm mình á, gọi là nhịn, chứ không phải là nhịn là ta chửi không, là không phải. Nó là một phần của cái nhịn thôi. Còn sự chịu đựng của tâm, bây giờ ví dụ như á, tới giờ công phu rồi mà bữa đó ta bắt phim lên, bỏ công phu coi phim là tâm của mình không có nhịn được, nó không nhịn được phim, đúng không? Quý vị thấy không? Còn á, là tới á, lúc mà người ta ngồi ta bàn số đề á, mình nghe cái máu mình máu mê đề, cái rồi mình quên niệm Phật rồi, cái lòng nghe đề lọt vô không à, đi chạy đi cũng biên cũng chép vậy đó, rồi không có nhịn được đề, thấy không á quý vị? Như vậy á thì cái nhịn này á, là không phải là cái nhẫn nhịn bình thường của thế gian chửi mắng mình đâu quý vị, mà sự chịu đựng của tâm thức. Mà tu là tu gì? Là tu tâm, phải không á quý vị? Nên các cái vị tổ sư ngày xưa nó là thương đời, tâm sự tỏa bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Phật môn á, 84.000 pháp đâu ở ngoài tu cái tâm của mình đâu quý vị. Nên chữ nhẫn nhịn á là nhẫn nhịn từ sự chịu đựng của tâm mình mà chịu đựng đựng ra. Nên có những người quan niệm là học xong chữ nhẫn niết bàn không xa, mà cái chữ nhẫn chữ nhịn này mình học xong tức là cái tâm mình chịu đựng được tất cả các cái mọi hoàn cảnh ở thế gian này. Hoàn cảnh thế gian này nó không bền, không chắc, có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có cũng thoạt không thôi. Nhưng mà mình không có nhìn đến cái cảnh mất đi quý vị. Bây giờ ví dụ như mình có cái gì phải không, là mình nuông, mình chiều, mình giữ chặt nó, nhưng mà nó mất đi mình đâu có chịu đâu, mình đâu có nhịn được đâu quý vị. Bắt đầu mình khóc, mình than, mình la, mình lối, mình u bi khổ não, đi đến khổ đau. Như vậy thì làm sao để cho mình mặc khả trước tất cả các chuyện thị phi của thế gian, mình tu hành nhận thức cái cuộc đời này nó như nguyện mộng phù du, ta về ta học tâm tu làm dân đất Phật thiên thu sống còn. Để mình nhận thức được á, cái cuộc đời là mộng nguyện, đâu phải là chuyện đơn giản quý vị. Nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy cuộc đời này như điểm chớp, như bào ảnh, như là một cái điện là sấm chớp đó quý vị. Điện là điện ở trên, nó chớp một cái nó nhá nó mất phải không, như bào ảnh là như bọt bóng, nó trôi lăn rồi nó bể ra. Nên tổ sư Minh An Quang mới dạy rằng than ôi cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Nói gì cuộc đời con người mình nó giống như là cái bọt mà nó trôi trên cái con sóng thôi, nhấp nhô mờ mịt lúc thăng lúc trầm. Đời mình cũng vậy đó quý vị. Lúc thì tiền quá trời tiền luôn thăng lên phải không, lúc tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, trầm xuống phải không quý vị. Có lúc rớt nước mắt quý vị ơi, móc ra móc hoài, móc quá áo thì 4-5 túi, móc túi nào không có một bạc nào chứ nha. Có lúc nào vậy chứ, có sao không phải không có được đâu quý vị. Nhiều lúc mà rơi nước mắt chứ không phải chơi đâu, 3-4 đứa con không có gạo ăn, ở đây mẹ móc hoài móc không ra đồng nào. Lúc đó mới thấy cuộc đời là đau khổ khi không có gạo ăn quý vị, không có tiền xài, không có nước ngọt uống, và không có hạnh phúc ở trong cái cuộc đời này. Như vậy thì mình muốn làm sao để vượt qua được tất cả những cái chông gai thử thách của cuộc đời này, mà để mình có thể an tâm trong một cái câu trong câu niệm Phật. Quý vị có những cái vị khuyên là thôi bây giờ cứ niệm Phật hoài hoài tới đi là được, là niệm Phật hoài hoài tới thì được. Nhưng mà niệm gì nổi quý vị, niệm mà vừa về tới nhà là gặp ông chồng xỉn, ông chửi rồi sao niệm nổi quý vị, đúng không? Không phải dễ dàng gì đâu quá. Mình niệm nhưng mà mình còn phải nghĩ tưởng tới những cái hoàn cảnh đó, mà mình phải hóa giải hoàn cảnh như thế nào. Đang ngồi niệm Phật tự nhiên chủ nợ lại đòi nợ, còn niệm nổi không? Quý vị, nên muốn niệm Phật để đi đến nhất tâm bất loạn. Sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc các vị, thì cần phải có nhiều cái yếu tố để cho mình khai tâm, để mình mở trí. Thì cái khai tâm mở trí này mình có thể mới trụ được trong cái hoàn cảnh mà niệm Phật. Nên Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa là để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là khai là mở ra, thị là nhìn, cho chúng sanh nhìn được cái Phật tri kiến, là cái nhận thức, cái nhìn của chư Phật đối với thế gian này. Mình thì nhìn thế gian này là sao quý vị? Thấy nó ngon lành lắm á, minh cảnh minh dương hát lên cái một là nó mùi mẫn mê ly phải không? Rồi mình nhìn tài tử cine điện ảnh đây, mình thấy mê liền. Đặc biệt là nhìn vàng với tiền là thấy cái là chớp mắt lia lịa quý vị. Quý vị thấy không? Thử thôi, mình nhìn lên vàng 4-9 nào giờ chưa nhìn lên là chớp mắt liền à. Nên có cái chuyện vui là có cô Phật tử bệnh gì, bệnh sụp mi mắt xuống vậy. Quý vị thấy cái người bệnh sụp mi mắt chưa? Sụp xuống hoài không có mở mắt lên được không quý vị? Cái lại cái ông đó ông nói ôi chị này dễ dàng lắm. Cái này người nữ hay nam? Cái ông kia ông nói là vợ tôi nữ. Như vậy thì cái ông kia ông chị là rồi bây giờ đợi đưa lại đây quý vị. Vừa đợi tới quý vị ơi, ông này ông móc bên trái ra nguyên cái vàng 4-9, móc bên phải mà nguyên sắp đô la quơ quơ trước mắt mà chớp lia lịa hết luôn. Ý là nói sao quý vị, nó là cái người nữ á, là mình thường hay á, là sao thường hay thích vàng với đô không, nên bây giờ gặp vàng với đô chớp lia chớp lịa cái hết sụp mi mắt chứ có gì đâu, nên ta nghĩ gì. Nhưng mà cái chuột sống này á, là chúng ta muốn tu hành cho vững cho chắc á, thì là nhận thức được cảnh của thế gian này. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là nhìn thế gian này theo cái ánh mắt, cái nhìn của chư Phật, thì lúc đó mình mới dễ dàng đi qua cuộc đời này, đi qua những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Còn mình nhìn với ánh mắt chúng sanh đó quý vị, khổ đau tới tấp mà nhìn mắt chúng sanh cái buồn, cái hờn, cái giận. Bây giờ ví dụ chuyện nhỏ xíu thôi nè, ở trong nhà mình đó quý vị, cái con cô Phật tử này lại than với thầy là nhà con là quỷ không mà thầy, là trời trời, bộ nhà sang nhà lại có người chết hay gì lắm không, nhà mới cất, ở nhà mới cất mà quỷ đâu dữ vậy, lại quỷ dữ lắm thầy ơi, con tu mà ma nó quỷ nó phá con hoài không tu. Là cha này phải tụng chú Lăng Nghiêm nha, vào buổi sáng tụng chú Lăng Nghiêm là ma quỷ nó chạy ra hết á, là con tụng hoài ma quỷ này nó không có chạy ra. Ý là ủa sao ma quỷ này dữ dằn hay không có đâu, mấy con với chồng con nó phá hoài, quỷ thuộc quỷ sống thầy ơi, rồi quỷ này chú Lăng Nghiêm chạy không nổi, phải không, quỷ kia thì chạy nổi, quỷ này chạy không nổi, hỏi sao chồng con phá dẹp nó không cho tụng kinh, nó dẹp bàn thờ hết nè, dẹp chuông mỏ gì mua cái nào dẹp mất nó, cũng kinh lấy dấu trơn à, đâu có thuộc lòng đâu mà tụng. Nên nó đi đâu về biết sao không, chồng á con về á thì thường hay ngủ á quý vị, còn cổ tụng kinh thì ta tụng lớn tiếng, nên chồng với con ngủ đâu có được đâu, ta đang nằm ngủ đây mình tụng dơi dơi dơi dơi dơi á, thấy thì không có dám la. Miễn cổ đi chùa thì nhà dẹp chuông dẹp mỏ với kinh sách dẹp vô cất vậy thôi à. Quý vị lấy gì tụng, nên là trời con muốn tụng kinh mà ma quỷ cứ phá con hoài, thì mới ăn đầu tính đâu ma thiệt, à, tính đâu quỷ nó phá, ai ngờ đâu nói chồng với con mình là ma quỷ phá không cho tu. Như vậy thì Đức Phật, đối với Đức Phật đó quý vị, ví dụ như Đề Bà Đạt Đa phải không, Đề Bà Đạt Đa đi theo hại Phật, giết Phật tới cỡ đó đó, mà khi Đề Bà Đạt Đa chết đó quý vị, Đức Phật nói rằng ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa, nhờ có ông thiện tri thức này mà Như Lai tu hành mau đắc đạo. Cái người mà phá mình, cái người mà cản mình, cái người đi giết mình mà Đức Phật nói là ông thiện tri thức, là ông bạn hiền giúp đỡ mình, còn đằng này chồng với con mình nhìn nó là ma là quỷ, mình với Phật nhìn hai cách khác nhau phải không. Đức Phật nhìn cái người phá mình á là bạn, còn mà mình nhìn những cái người phá mình là ma là quỷ quý vị. Như vậy thì cái mình nhìn của mình là nhìn của chúng sanh phải không. Nên Đức Phật xuống đây khai thị cho chúng ta thấy là nhìn cái nhìn của chư Phật kìa, cái nhìn của khoan dung, cái nhìn của độ lượng kìa. Hỏi ai phá mình thì mình càng mau tu đắc đạo chứ sao, đúng không? Bây giờ nghiệp lực của mình gây ra ở kiếp trước á rất là nhiều, nó dày như là núi thế này nè. Bây giờ mình muốn á cho tu mau đắc đạo phải mòn nghiệp lực không, mòn nghiệp lực không, vì người ta phá cái mình vượt qua cái là trả bớt nghiệp chứ phải không, ta chửi cái nhịn cái trả bớt nghiệp phải không. Như vậy á thì những cái người nào phá mình, người nào chửi mình, người nào mắng mình, nói xấu mình đó, vô tình là giúp cho mình mau trả nghiệp, mau trả nghiệp hết thì mau đắc đạo chứ sao không, đúng không? Như vậy mai mốt quý vị có người nào vừa về tới nhà chửi mình cái, chửi nữa đi, cảm ơn nghe, thôi sao mà cảm ơn, là chửi càng bớt nghiệp, càng nhẹ nghiệp, tu mau đắc đạo, chửi nữa đi, làm ơn chửi nữa đi, nó là bó tay luôn, mà chửi mà không giận không hờn không quán trách kêu chửi nữa đi thôi, nghỉ chửi hết nghiệp, hết nghiệp chửi chứ sao, đúng không? Bây giờ người ta chửi mình mà người ta nghĩ chửi kể như hết nghiệp chửi rồi. Do cái gì hết nghiệp chửi? Do tâm quan hỷ của mình đó không quý vị. Nên cái cuộc đời này nó là mộng ảo, là phù du thôi, nhưng mà nó không phải là mộng ảo phù du đâu quý vị, thật đó quý vị. Mình thấy thì thấy là mộng là ảo, nhưng thực ra vàng là vàng thật đó, tiền là tiền thật đó, giận là giận thật đó quý vị, bị đọa là đọa thật đó. Cái mộng ảo, cái phù du này là nói lên cái nhận thức của Phật giáo, nói lên cái nhìn của chư Phật chứ không phải cái nhìn của chúng sanh. Nhìn chúng sanh vàng là vàng thiệt đó, mộng ảo, thảy dám thảy cây vàng ra ngoài đường không? Bây giờ có 500.000 dám thảy bỏ ngoài đường không? Phải không? Dám thảy bỏ ngoài đường á, cái đó mới là gì? Tiền là giả, là giấy thiệt đó quý vị. Nhưng mà đối với chúng sanh mình tất cả các cái đều thật hết quý vị. Một người khi lúc nào mà mình nhận thức được những cái đó nó là mộng ảo thật đó, tức mình nhận thức là mộng ảo thật, thì lúc đó con người ta tu rất là dễ dàng. Chứ không phải mình cho nó là mộng ảo, mình thấy vậy cái mình cho nó là mộng ảo thì không phải là mộng ảo đâu. Nhưng mà cái tu chứng của mình nó mới nhìn thấy được những cái đó là mộng, là quyển, là phù vân, là bọt nước đó. Thì lúc đó đó mình mới thấy được là cái thực tướng của vạn pháp trong cuộc đời này, cái sự thật nó nằm ở chỗ nào. Thì lúc đó trước tất cả hoàn cảnh mình vẫn an nhiên, vẫn tự tại. Như vậy thì vào sáng hôm nay, để chúng ta nhận thức được cuộc đời này nó mộng ảo như thế nào bằng cái sự tu hành của mình, chứ không phải là mộng ảo là do người ta nói mình nghe. Hai này khác nhau, phải không quý vị? Như vậy chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là mỏ sớm chung chiều tiêu cảnh mộng. A Di Đà Phật. Cái tu mà tính đâu là phải tham thiền nhập định gì ghê gớm lắm, phải không á quý vị? Không đâu, nó bình thường thôi. Tham thiền nhập định đó là cũng là một cái cách để tu hành, để ngồi thiền. Nhưng mà chúng ta là niệm Phật, mà niệm Phật á thì cái mỏ sớm chuông chiều, ta nói mỏ sớm chuông chiều là ta nói tới tụng kinh, phải không? Tụng kinh mới có cái tiếng mỏ, có tiếng chuông, phải không á quý vị? Nhưng mà bây giờ á, là niệm Phật cũng có chuông có mỏ, đâu cần phải tụng kinh đâu. Nam mô a phải cái cốc không? Di Đà Phật phải cái cốc không? Cái đó làm đi kinh hành, phải không? Như vậy đi kinh hành dùng chuông mỏ đi kinh hành. À, Nam mô a thì cái cốc, à, Di Đà Phật cốc. Giữa tiếng a Di Đà Phật á, có chữ beng beng, phải không? Tiếng là tiếng khánh, giống như là tiếng chuông. Như vậy á, thì tiếng khánh tiếng chuông cũng hòa với nhau. Hoặc là mình tụng câu niệm Phật à, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Vì một chữ á là mình dùng một tiếng mỏ, chữ dùng tiếng chuông. Nói chung không phải là mỏ sớm chuông chiều á là ta nói tới tụng kinh quý vị, mà mỏ sớm chuông chiều người ta đang nói tới công phu. Hai này khác nhau nha. Nên có nhiều người nói là con có niệm Phật không à, con không có mỏ sớm chuông chiều vậy với thầy ơi, lớn tuổi rồi. Như vậy thì cái câu của chư tổ nói á, mỏ sớm chuông chiều này không phải là nói tới tụng kinh, mà mỏ sớm chuông chiều ta nói tới công phu tu tập. Bây giờ á, cuộc đời mình á quý vị, mình làm chuyện của thế gian nó quen rồi, tất nhiên là làm tất cả các cái việc gì sáng ra, phải không? Quét sân, quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, rồi đi chợ gánh nước, vân vân, bao nhiêu chuyện mình làm nó quen theo cái tập tánh của thế gian mình rồi. Bây giờ á cái mình đi quy y Tam Bảo, cái mình về nhà sáng mình công phu, chiều mình công phu. Như vậy là một ngày ít gì cũng phải có hai thời, phải không? Ngày hai thời lẳng lặng công phu. Ai ơi á là phải sớm cần cù chiêng năng tì trì tụng công phu cho nhàn. Công phu á thì phải như vàng như bạc, công phu á thì như bát nước đầy. À, tà tà bóng ngã về tây, sớm chiều tụng niệm ta xây phước điền. À, xây này không phải là xây bạc xây tiền, mà xây này xây chốn đài liên cận kề. Như vậy thì mỏ sớm với chuông chiều đang nghĩ nhắc tới người ta công phu tu tập. Vậy thì công phu tu tập nó khác với tập tính thế gian là như thế nào mà gọi là công phu tu tập? Mình lên á, mình gõ chuông gõ mỏ lóc cốc phải là công phu tu tập không quý vị? Không phải. Cái chữ công phu tu tập này là cái dụng công của mình bằng pháp của nhà Phật để đi ngược lại chiều của thế gian, quen thói của thế gian của chúng ta. Bây giờ ví dụ nha, là quen thói của thế gian nè, người ta là chửi mình cái mình chửi lại, phải không à, quý vị? Ta ăn thua đủ mình ăn thua đủ với người ta, đó là quen của chiều của thế gian rồi. Công phu tu tập là mình dụng công để sửa cái tâm mình mà không chiều theo tập tính của thế gian nữa. Bây giờ mình thấy tiền cái mình tham, mình ráng tu sao mà mình thấy của cái tiền bạc mình không tham á quý vị? Để làm chi? Để làm chi không tham? Để làm chi bây giờ mình tham tiền, tham của, tham bạc quý vị? Lúc mà tắt hơi ra rồi đó, bay lên cái tiền nó kéo lại, bay lên cái tiền nó kéo lại, mình có vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc hay không? Hay là vọng trần rồi trở lại trần, trả đi cho hết nợ nần bao phen, đời một cảnh tối đen nghiệp chướng, ta dụng tâm mà hướng Tây Đài, tu sao tu mãi tu hoài, bỏ đi tất cả của tài thế gian. Tu thì đừng có gắm dốc lụa vàng, tu đây niệm Phật còn hơn vàng hơn châu. Như vậy mình nói là bỏ đi gấm dốc lụa vàng, cái tự nhiên có nhiêu vàng nhiêu bạc đem thảy ra ngoài đường bỏ hết nè. Không phải, công phu tu tập này là tu tâm. Như vậy thì bỏ đâu phải bỏ ngoài tướng mà phải bỏ trong tâm. Nên có nhiều người hiểu sai chỗ này quý vị, là tu xả bỏ hết tu mới được, chứ không thôi của cải nó níu kéo làm sao mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nên có cô này nè quý vị, ở nhà có ruộng nè, có đất có vườn nè, bán hết tất cả các cái rồi đi đạo tràng tu, gửi ngân hàng à, cái đầu đi đạo tràng tu quý vị, gửi ngân hàng gửi được đâu 500 triệu, mới có 5 rưỡi đất. Đám quý vị ơi, biết cổ tiền gửi gửi ngân hàng đi đâu người ta cũng rủ nó, chùa này mới xây rủ, miễu kia mới xây rủ rồi, cái gì đó đại loại xây cũng rủ hết, rủ thôi thì cũng cúng, phải không? Cúng chỗ 500 triệu 300 thì đi suốt 1 năm rưỡi 2 năm mà quý vị, sạch nhách không còn đồng bạc nào hết chứ. Mà nhà thì ở nhà mướn, phải bán nhà rồi, bán đất bán ruộng bán đai bán hết trơn rồi, không còn bạc nào, không còn miếng tài sản nào hết á, để cho tứ đại giai không mà đã đi tu cho nó dễ, mà tu được có 1 năm rưỡi giờ không còn tiền bạc mà cũng chả còn nhà cửa chứ, có mấy đứa con đang đi học không có tiền bạc cho nó tháng quán nghỉ học luôn. Nó nói là mẹ tu mà tu kiểu gì con cũng không biết, người ta la tu phước lắm nha, mà bây giờ mình tu trở thành mạt rồi. Nó nói vậy đó quý vị. Như vậy thì cổ trở nên phiền não, giờ nghỉ tu hết rồi đi làm mướn. Làm mướn sao đi tu, đi chùa ai cho à, bây giờ đi rửa chén mướn chứ làm gì, phải không? Như vậy thì mình hiểu sai pháp của nhà Phật dạy. Mình nói là bỏ bỏ hết, tu là tu tâm, vậy là bỏ bỏ trong tâm mình kìa, chứ đâu phải là tu ngoài tướng đâu quý vị. Tu ngoài tướng thì mình bỏ tướng, phải không? Cái này mình tu tâm mà, tu tâm thì mình bỏ tâm. Còn ở ngoài tướng mình phải còn tướng, chứ bỏ tướng là đốt luôn thân này đi bỏ tướng. Cái thân này còn tức là còn tướng, mà còn tướng thì phải còn ăn, phải còn uống, phải còn mặc, phải còn ở, đúng không? Vậy còn ăn, còn uống, còn mặc, còn ở, phải còn ruộng, còn đất, còn nhà, còn cửa, còn vườn tược, phải không? Để làm, để sản xuất ra của cải vật chất để nuôi chính cái thân mình. Đừng có nói còn tới thân chồng, thân con mình bao nhiêu thân nữa. Như vậy là mình bỏ hết. Nếu mà nói muốn bỏ hết thì phải bỏ luôn cái thân này nè, thì mới hết được. Sao bỏ hết tất cả cái mà còn thân cái gì? Như vậy đâu phải là bỏ hết đâu, bỏ mà còn gì còn cái thân. Thấy chưa? Như vậy chưa bỏ hết, phải không? Vậy chưa bỏ hết thì đừng bỏ, không quý vị? Mà mình giữ lại cái đó để mình tu hành ý pháp của nhà Phật ra, để là mỏ sớm chung chiều để nhắc nhở cái phần này nè, nhắc nhở cái ý pháp ở trong đó. Mỏ sớm chung chiều là tụng linh lời kinh của Phật. Mà lời kinh của Phật là gì quý vị? Kinh của Phật là những điều Đức Như Lai, Đức Phật dạy cho chúng ta cách thức tu hành. Nên mình tụng để chi? Tụng để đọc lời những lời đó để nhắc nhở, mà cho chúng ta tu hành thật đúng cái lời kinh của Phật dạy. Nên Đức Phật dạy là xả bỏ tất cả các cái pháp trần, thì lúc đó mới viễn ly tất cả các pháp. Thì khi tắt hơi á, chúng ta không còn vướng bận gì các pháp. Tắt hơi cái gì bay ra quý vị? Có phải thần thức của mình xuất khỏi xác mình không? Bay ra, nó có đem theo cái thân đâu, phải không? Không đem theo cái thân. Như vậy thì cái tâm của mình á, lúc đó nếu mà không cắt được cái thân của mình á, ở đây thần thức của mình bỏ là cái thân mình đi ra, phải không? Nhưng mà cái tâm của mình nó còn dính lại. Dính lại cái gì? Dính lại mê cái thân này mới ra ngoài nghĩa địa giữ ngoại, phải không quý vị? Coi mấy nhà ngoại cảm nó trời ở trên ngồi lóc nhóc chân giữ thân, đi đâu được. Quý vị, thân chung ấm giữ đó là ma nhát ta chơi, phải không? Làm cô hồn đi vòng vòng chơi. Như vậy thì á, bây giờ mình tu pháp của nhà Phật dạy trong kinh mỏ sớm chung chiều, mình tụng mình niệm những lời kinh của Phật dạy. Nó thân của mình là thân của tứ đại, của đất nước, của gió lửa, của phù du, có đó rồi mất đó, cõi vô thường có cũng như không thôi à, phải không? Như vậy thì tùy duyên mà hiện ra thân này, tùy duyên mà mất đi. Ai nhiều nhất thì cũng 100 năm thôi, sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng khác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ, sống ô gian còn phải bỏ mình. Huống chi ta một khối phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu làm dân đất Phật thiên thu mới sống còn. Như vậy á, thì mình ngộ được cảnh của thế gian này rồi quý vị. Cảnh thế gian này là thân là giả, phải không? Quý vị, cái thân ở thế gian này là thân thân giả rồi, phải không? Đời là mộng ảo, mình thấy mộng chưa? Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mây say? Trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Đắng cay là chốn vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường ai ơi. Đoạn trường thì lệ phải rơi, lệ rơi rồi phải nhớ đời thiên thu. Như vậy thì cái thân của người ta chết đi rồi, người thân mình khóc không? Rồi là con cháu mình khóc không? Nhưng mà mấy ai còn sống hoài không? Đâu ai còn sống hoài đâu, phải không? Mình đó đang ngủ giấc khuya mà thanh tịnh, đêm thanh vắng có ngồi tụng niệm mà giọt nước mắt rơi, phải không? Cho chúng sanh đăng cảnh chia lìa đằng xa, giọt lệ đầm đìa chống chầu ai điểm canh kia nhộn nhàng. Chống chầu quý vị biết là chống gì không? Tùng tùng tùng, cắt cắt cắt, xôi chè, bưng cất, rồi biết ở trên sớm trên có rồi, phải không? Mà ở nông thôn quý vị lâu lâu nghe liền, phải không? Ngay cái trống cơm mà ta đánh để mà cúng lại, mỗi khi lại cái đánh trống cơm đó, nên có mấy ông nhậu á, cái dịch ra cái trống cơm ta đánh toàn tàn, con cắt, ông dịch ra là xô chè, bưng cất, thôi cái nào cũng được, miễn cái trống cơm mà biết là bữa đó là có một cái đám rồi đó quý vị. Như vậy thì lâu lâu có một cái đám, ở trên thì ông 7, ở dưới ông 2, ông 3, ông 4 gì từ từ đi hết rồi quý vị. Thấy không, mới hồi nào nhỏ nhỏ còn tắm sông á, còn á là tắm mưa rồi, mà tới bây giờ á là mắt á mờ, tóc bạc á, răng long rồi, đời như quyển mộng còn trông được gì. Thế gian là chốn ly kỳ khổ thôi, là khổ khác gì tù gông. Thôi Phật tử ơi đừng mong chi nữa, Kinh Pháp Hoa nó nơi này là nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật ôi thôi như vàng. Tỉnh đi khỏi giấc mộng tràn, vô minh muôn kiếp cái màn phủ che. Xuân qua rồi đến mùa hè, khổ ơi là khổ ta nghe nát lòng. Mình thấy vậy đó, chứ cái đám nào người ta cũng khổ và cũng đau như vậy. Thì chính cái mỏ sớm, cái chuông chiều này, không quý vị, để nhắc ra khách trần làm gì? Mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mộng, nhắc khách trần này đây là cái cảnh mộng mà thôi, chứ không phải là thật đâu quý vị. Quý vị biết cái giấc mộng không? Vừa qua có cô này, cổ nói là ba con chết 30 năm mà con nằm mơ con thấy hoài, thấy ba con hiện về hoài, chắc ba con tội lỗi nhiều lắm á thầy, bây giờ làm cách nào á để cho ba con hết tội lỗi? Cái quý thầy hỏi là ba cô hồi ở trên thế gian làm cái nghiệp gì? Mình cũng bắt trước kinh Địa Tạng, phải không? Kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ khi mẹ mất đi quý vị, bán hết ruộng vườn nhà cửa mới đi bố thí cúng dường, mới nhờ Đức Phật dẫn đi xuống dưới địa ngục để tìm mẹ. Mà quý vị, nhờ thần lực của Phật dẫn xuống tìm mẹ, xuống dưới địa ngục rồi mới hỏi ông quan cai ngục á là mẹ con tên gì, chết ngày mấy tháng mấy, xuống đây có đọa vào dưới này hay không? Thì ông quan cai ngục là bà đó đó giờ sanh tuốt lướt lên cõi trời rồi. Hỏi sao vậy? Có đứa con là một vị Bồ Tát, dám bán nhà bán cửa đất đai ruộng vườn đi cúng chùa cúng dường bố thí trai tăng, nên nhờ công đức hồi hướng đó mà bà từ địa ngục thoát sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà trước khi trả lời đó mới hỏi á là mẹ của Bồ Tát á ở trên thế gian này á làm cái hạnh gì, tu theo cái nghiệp nào, sống theo nghiệp nào. Là mẹ con cũng hiền lành lắm, chỉ có cái tội là khoái ăn mấy con cá chạch con gì, cá lòng ròng đó, kho lên một cái mà kho khô trong mà cái nồi đất, mà to khôn để hành, để tỏi lên tiêu rồi, để lên mỡ hành rồi lên ha, ngồi ăn với gạo nàng thương quý vị, vừa ăn vừa nhịp đùi hát cải lương luôn á. Mà ăn mấy chục năm, bữa ăn có cỡ 100 con thôi, mấy chục năm biết bao nhiêu con quý vị, rồi chết đi bị đọa tuốt xuống địa ngục chứ. Chỉ có một cái nghiệp thôi đó quý vị, mà mình có bao nhiêu không, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thôi ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình quý vị. Thấy không, cái đó chỉ có cái nhỏ thôi, mình phải đủ thứ chân đâu, cá chạch nó con đâu không đâu, nào là gà xếp khoai hoặc vịt lộn đủ thứ chân, phải không quý vị, nào là heo khó tàu rồi là ốc hầm cơm mẻ rồi đủ thứ chân á quý vị. Ta có cá chạch không mà nó cộng nghiệp là nó dồn bao nhiêu nghiệp xấu nó dồn lên á, nghiệp quấy nghiệp xấu nó dồn thành cái hòn núi cao vậy. Còn mình biết bao nhiêu cái nữa quý vị, cái đó mình mới nhận thức ra được cuộc đời này mới bắt đầu á như là ảo mộng mà nè. Mới nói là cha cô ở thế gian này hồi trước anh làm cái gì, là ba đứa thì cũng không có làm gì lắm á, ông cũng ăn hiền ở lành như vậy á, thì ăn hiền ở lành vậy là tái sanh làm người rồi nha. Nhưng mà đám tiệc làm sao, để mấy ngày là nhà tôi cũng khá, nhà con khá thầy, nhà con để ông già 5 ngày, là 5 ngày ở nông thôn đãi trai phải không, là trai ngắt chứ trai gì thầy, ở nông thôn đãi trai ai lợi nghe, đám mình nó có môn mà nước mà cái đám buồn như đám ma luôn á, là đám ma chứ còn gì nữa, buồn như đám ma đó thầy. Thầy ơi, nông thôn mà đãi trai không ai lợi đâu, nên nhà con bữa hai con, bữa hai con trời, bữa đãi hai gà không ít nè, thưa thầy hai con heo 5 ngày 10 con, là heo không mà có gà không, và ngày 10 con, có 10 con gì, 10 gà 10 vịt là 20, 5 ngày 100 gà, 50 con gà, 50 vịt là 100 con, rồi thêm 10 heo nữa quý vị, là rồi ăn hiền ở lành mà gặp con cháu nó báo rồi, làm gì mà làm chi dữ vậy, biết đâu ông bây giờ đang săn quần săn áo mà giữ 10 con heo với 100 con gà vịt này, chắc tới giờ siêu chắc không nổi quá, siêu á, ba con cũng siêu á, mà đi siêu siêu á, giữ gà giữ vịt giết nó già cả đi siêu siêu luôn, chứ làm sao mà siêu nổi bao nhiêu gà vịt đó, phải không quý vị. Nên mình nói là thắt bao cái nghiệp chướng bởi con cái, nên bây giờ nằm mộng thấy hoài à. Nhưng mà cái này không biết có phải thiệt vậy không, hay là trong cái ký ức của mình nhớ tới ba, tưởng tới giờ là chết 30-40 năm rồi, nó còn lại trong cái ký ức thôi. Bây giờ mình không biết, nhưng mà cái chắc ăn là cái gì, cái chắc ăn là trong đám tiệc mình làm heo làm gà nhiều quá phải không, thắt bao cái quan nghiệp. Quý vị thượng tọa thì rồi cũng có nói là có một số nơi người ta chôn cũng có cái phong tục tập quán, quý vị chôn với chôn theo 10 vịt 20 vịt để xuống cái chỗ mà đào cái huyệt á, thảy dưới cũng mới chôn luôn với cái người sống á. Thì cái truyền thống này á thì ở bên các cái pharaon của bên các đất nước cổ đại, quý vị, như Ai Cập cổ đại chẳng hạn, chết chôn theo những cái tỳ nữ, chôn theo những người sống. Như vậy thì mình thấy muốn cho mình được an nhàn mà đi chôn sống người khác, thì mình nói trên cái nhân quả nghiệp báo thôi, chứ mình không nói tới cái truyền thống này. Có những cái truyền thống mà không dính tới Phật giáo, khi mà Phật giáo truyền vào thì Đức Phật dạy về cái nhân quả nghiệp báo. Nếu mà mình muốn được an nhàn mà mình lại là giết chóc người ta như vậy mà sống vậy á thế quý, thì được an nhàn hay không, cầu cho ông bà mình siêu được hay không. Nên á, có người nào mà mình thuộc về Phật giáo, vì đi theo giáo lý của nhà Phật á, thì nghe mõ sớm chuông chiều thì bỏ tập quán này đi, nếu mình không biết thôi, nhưng mà mình biết thì mình bỏ tập quán này để ông bà mình được thảnh thơi một chút không quý vị. Như vậy á, thì thôi á, bây giờ á có những người theo Phật giáo mình rồi cái ông bà mất, thay vì làm heo làm trâu làm bò như mọi lần cái người ta cắt thịt nó quý vị, cái đó là bước số 1. Tới bước số 2, mai mốt khỏi cắt thịt đãi chay luôn, là đãi chay ai tới, đám ma không mời, ai tới tới tới thôi, nghĩ tình nghĩa tới tới thôi, nhưng mà đãi chay vì quyền lợi đó, vì quyền lợi của ông bà cha mẹ mình, chứ đâu phải vì quyền lợi của những cái người đến đây ăn đâu quý vị. nên đãi chay, nhưng mà mình cũng phải đãi coi cho nó được, chứ không phải đãi chay mà rau muốn luộc với nước tương không sao ta ăn nổi. Quý vị cũng phải mua tàu ki tàu hũ rồi này nọ mình làm lên như đồ mặn vậy đó, đãi cũng coi được một chút. À, chứ mình nói đãi chay đãi gì cũng được, ra giường ơi rau đắng mọc sau hè đó cứ nhổ vô luộc và cho người ta ăn với muối quậy cho với nước tương không á, thì mình coi cũng sao được phải không? Như vậy á thì khi á mà cô này nhìn thấy người cha là về trong cái giấc mơ của cô này hoài quý vị, nhưng mà khi tỉnh ra rồi á thì giống như á là người cha về hoài cái kiểu đó, thì cô này mới sợ, là sợ cha mình á là chưa có được vãng sanh, cha mình á được chưa có được tái sanh vào trong cái cảnh giới khác. Nên đó quý thầy mới dạy là thôi bây giờ mình cứ làm công đức cúng dường bố thí trai tăng trai phạn, tại vì ngày xưa bà Thánh Đề quý vị bị đọa vào trong cảnh giới của địa ngục khổ đau nhờ một kiền liên cúng dường trai tăng phải không, và bố thí nhờ cái công đức đó mà cứu được bà Thánh Đề ra khỏi cái cảnh đó. Như vậy thì đối với cái cuộc đời này á, nó không phải là Phật. Mà nó không phải là Phật, tại sao mình biết nó không phải là Phật quý vị? Mình mới nhìn cái xung quanh mình thôi á, chứ không phải nhìn đâu xa chứ á. Nếu thật là nó còn hoài phải không? Nếu thật á là đồ nó còn hoài, còn mãi, nó không bao giờ mất đi hết chứ á. Bây giờ mình mới cứ nhìn đi, cái thứ nhất mình nhìn về con người. Con người nhìn chính cái bản thân của mình thôi quý vị. Đem cái gương ra mình xem. Ai có chụp hình mà nhỏ ra xem. Hình 10 tuổi, cái mình so với 20 tuổi, so với 30 tuổi, so với 40 tuổi phải không? Hồi 10 tuổi em dương mặt mình sao, da mình nó mịn phải không? Mịn như mình giải nhung vậy, như mút saline rồi vậy đó. Rồi lên tới 40-50 tuổi nhìn vô rờ vô một cái như là rờ vô cái quần jean vậy đó. Nó dày lên rồi phải không? Đàn ngang rồi bắt đầu nó lên phải không? Rồi tới 70-80 tuổi nhờ rờ vô như cái miếng vẽ rách vậy đó. Bắt đầu nó nhăn nhăn á, giống vậy không, cái này là một cái thực tế, mình không có nói là bôi bác với con người của mình, nhưng mà đây là cái thực tế, mình chỉ có làn da của mình thôi, mình thấy nó thay đổi vậy quý vị. Rồi mình giờ tới sức khỏe này, thí nghiệm đi, phải không? Hồi 20 tuổi giác bao lúa, làn da rưỡi chạy cời cời luôn á quý vị. Có anh này thấy cô kia đi giác lúa từ mé sông đi lên, ảnh thì ảnh thương cái cô này, hồi nào giờ không dám nói quý vị. Cô hai để cho Út giác dùm cho cô hai mới nói là lúa tôi nhiều lắm, ở dưới này anh giác nổi không, anh giác nổi 2 bao không quý vị, hay là 3 bao Út giác còn nổi nên chi 2 bao quý vị. Rồi từ ở dưới sông đi lên lồi lúa về đó, chất lên á một cái bao bên đây phải không, cái chất lên bao nữa, chất bao 3 bao 4 dạ rưỡi của chị Út giác từ dưới sân giác công công lên tới trên nhà luôn, giác không mệt mỏi luôn quý vị. Giác để cô hai á thấy thương quá quý vị, cô hai bật đèn xanh không, bật đèn xanh rồi cưới nhau mới có mấy đâu hồi năm trước này nè, cái hai vợ chồng á quý vị tự lộn với nhau. Bữa nay cũng lồi lúa, lồi lúa ông chồng á là kêu cô vợ giác lúa lên đó, cô vợ là anh giác đi đó, là trời là tôi á là giác phải giác 2 người chứ, anh giác lần bao đi cà phê là chất bao nữa, đàn ông thanh niên gì mà giác á, là có 1 bao lúa à, giác 2-3 bao nha, là bà tính tôi là trâu sao mà giác lần 2-3 bao. Đó, hồi trước ông giác lần 3 bao ông thấy không, là trước khác giờ khác, hồi trước chưa cưới 3-4 bao giác cũng được, chứ giờ cưới rồi bao giác nổi như vậy thấy không. Như vậy thì cuộc đời mình nhìn cái xung quanh thôi, trước nó như vậy nó sao nó lại khác rồi, là sự thay đổi không, nó luôn luôn thay đổi, con người mình luôn luôn thay đổi, từ trẻ rồi thay đổi già đi bây giờ lên tới 50-60 tuổi mình nhìn lên cái mình hết muốn dòm. Chứ phải 18-19 tuổi mình nhìn lên cái quý vị ơi, cười tủm tỉm, môi mình sao mà nó đỏ vậy, mắt mình sao mà nó đẹp, nó long lanh lóng lánh lồng lành dữ vậy phải không. Còn tới bây giờ mắt mà còn không à, mà còn đá nó chứ nhìn lên mà nhướng là nhìn không nổi nữa, quý vị thấy không. Như vậy nó thay đổi phải không, nên cái người ta đó nhìn vào chính bản thân mình thôi quý vị. Lúc trước phải không, 18-20 cười cái nguyên hột bắp nó chất dài qua đây nè quý vị, tới chừng 30 cái cười cái cũng hột bắp mà lâu lâu nó trống ngọt quý vị thấy không, cũng bắp vậy á mà bắp này nó lép rồi, lâu lâu nó trống hột. Lên 70-80 tuổi cười cái bắp còn cái cùi bắp không à còn hộp bắp đã mất cả trời, còn nguyên cái cùi bắp không mà quý vị. Vậy thì tại sao cái gì nó mất đi quý vị? Cái tuổi già nó đi, nó mất đi, nó cướp mình đi cả một cái là hạt bắp như vậy. Quý vị thấy không? Nó mất mát phải không? Mình nói mình mất mát, mất cái gì? À, rồi bây giờ hồi trước thì anh Út vác lần 3 bao lúa, bây giờ anh Út 70 tuổi rồi, chắc nửa bao Út có vác được không Út? À, thấy không? Như vậy thì Út 70 tuổi rồi làm sao mà vác được nửa bao lúa không? Mất gì? Sức khỏe mất rồi. Quý vị thấy không? Hồi nãy mình nói tới cái sắc đẹp, nhung nhan qua thường nhường nguyệt thẹn luôn mà. Tới giờ 8 tuổi nhìn lên cái rồi, cái nói còn qua nào nhường nguyệt mà thẹn, có như nước mà qua héo, qua tàn, phải không? Như vậy mình nhìn thấy chính bản thân mình thôi, nó mất mát, nha, cái sức khỏe, nó mất mát một cái chút gì trên người mình thôi. Mình thấy là cuộc đời nó tàn lụng đi lần lần, ta nói đời như quyển mộng là chỗ này. Mộng như quyển thôi. Mới ngày nào 18 đôi mươi, hôm nay lại bạc mấy đầu. Ngày qua tháng lại âu sầu thôi đưa, ngày tháng một bầu hư không. Để lại trong lòng này thê thảm, để trong lòng bi cảm xót thương. Ta đi tìm một con đường về nên nơi tịnh độ Tây Phương Tẩu Đào. Ở nơi đây thì giàu có sang giàu cũng chết, ở nơi đây mỏi mệt đường xa. Cứ trần niệm Phật mới là trì tâm bất diễn, cho ra sen vàng. Ở nơi đây là chốn nhộn nhàng, nơi đây là chốn trong màn vô minh. Thôi thì tức tỉnh hồng trần mà tỉnh mộng về Tây Phương. Phật ngóng Phật trong, nơi đây dạng khổ trần hồng, chỉ tâm niệm Phật cho lòng nó hết nhớ. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là quan sát chỉ thân con người mình thôi, còn mình quan sát cảnh vật xung quanh. Hồi nào tới giờ mình thấy cái ngôi chùa ngày xưa phải không, mái cũ thấp, bây giờ cao khang trang, là một sự thay đổi quý vị. Mình thấy thay đổi này là hướng thay đổi tốt quá, làm thấy khang trang rồi lên. Nhưng mình đi qua bên Ấn Độ, ai có qua bên Ấn Độ á, mới thấy thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa quý vị, bây giờ còn lại một cái nền gạch vụn, nó không còn gì hết á. Ta xây mấy cục gạch đó viền lại thôi. Nhưng mà trước đây chỉ hơn 2000 năm trước thôi quý vị, là một thành quách, một đài cao nguy nga lộng lẫy, mà bây giờ còn lại một nền gạch vụn, đã phơi thân với thời gian, với tế nguyệt phong sương quý vị. Và những người cũ xưa đây đã còn đâu, phải không? Những người sự cũ xưa nay còn cái người nào đâu. Nên hồi xưa quý vị có một cái câu chuyện, thì có cái chú này, chú đi lên trên rừng đó quý vị, đi sâu rừng thấy cảnh đẹp quá. Đi sâu vào trong đó, đi sâu vô trong đó, nó thấy cái cảnh quý vị chưa bao giờ thấy. Có những người đẹp mà đẹp lạnh lùng luôn á, quá chừng luôn á, người ta bay không à, đi tới đi lui người ta bay không à, nước chảy róc rách khe á, rền đá rồi xung quanh á, rất là cảnh thiên nhiên á, mà không thấy ánh sáng mặt trời, nó sáng vừa á, vô trong đó, ta ăn á, toàn là ăn đào tiên không á quý vị, có ai coi phim Tôn Ngộ Không không? Phải không? Lên trên đây thấy đào của Tây Cung Dương Mẫu, có nguyên cái giường đào trái bự nè. Tôn Ngộ Không vô ngồi cứ là xỉa quất tới luôn giữ giường. Bởi vì mai mốt mà có ai vô thê người giữ giường phải nhìn cái tướng nha. Nhìn tướng phải điềm đạm đạm đồ sao chứ, nhìn tướng lóc chóc mà giữ giường là rồi quý vị. Bởi vì hai người, thứ nhất bụng bự không cho giữ, cái thứ hai tướng lóc chóc không cho giữ, bụng bự chưa bắt giới vô đó nạm hết luôn, còn cái trái nào ở trong giường phải không? Còn mà lóc chóc như Tôn Ngộ Không thì cũng đứt hết phải không? Như vậy đó thì trái cây ở trên trái mà đầu tiên bự nè, thì anh này anh vô mới thấy cái cảnh đó, anh bẻ ăn cái quý vị, nó mát từ ở trên mát xuống vô trong ấy. Hỏi mấy cô kia, hỏi cảnh này là cảnh nào mà sao nó khác cảnh ở bình thường tôi thấy này. Là ông lạc vô cái động này động tiên rồi ông ơi, cái này là gọi là đào nguyên quý vị. Cái truyền thuyết của Trung Quốc lạc vào động đào đó là động đào nguyên á. là nơi tiên nữ sống không, quý vị, sống nhiều lắm, đông lắm, đẹp lắm. Rồi là đói bụng thì bẻ đào xuống ăn, còn khát nước thì nước suối cam lồ thủy mà uống vô một cái mắt lạnh từ trên xuống như là uống nước đá. À, quý vị ngon lành lắm, anh sống đó anh thời gian đâu nửa năm năm mà cái nhớ quê, cái quay quầy về quý vị, vừa quay về quê tới quê sao thấy nó lạ quắc, là con sông cũng con sông ngày xưa, cảnh vật cũng ngày xưa, nhưng mà bây giờ nó cũ, nó tàn, nó phai, còn cái nhà của anh nó bây giờ nó sập, nó siêu, nó dẹo chân. Quý vị hỏi những người xung quanh, hỏi không ai biết ai, hỏi tên của ảnh, tên của tôi là tên gì đó, con ông gì gì là không, không biết. Cái nó lật cuốn sách ra thấy sách sử ghi vô cách đây 300 năm có nhà ông nào sao sao đó quý vị, cũng đi á thấy là có đâu có mấy tháng về mà dưới này tới mấy trăm năm luôn quý vị. À, như vậy là lạc rồi đây mấy trăm năm về lại cái quê xưa, về lại cái chốn cũ là không còn cảnh vật ngày xưa nữa. Tất cả những cái người mà sống vào đời của ảnh á là không còn một người nào nữa quý vị. Và ảnh thấy vậy đó, ảnh là khởi lên cái tâm phiền não, tâm buồn quý vị. Hồi nãy thì ảnh vui nên ảnh sống khỏe vậy, tại ảnh khởi tâm phiền não từ từ, cái ảnh già đi, cái răng nó rụng xuống, già đi, môi má nó cốp lại rồi nằm xuống chết còn lại cái bộ xương luôn quý vị. Tại vì 300 năm tuổi còn gì nữa, phải không? Như vậy thì mình nói là cái cảnh vật mới đó quay lại cái thái độ liền. 100 năm sau thử trên thế gian này còn ai đang ngồi hiện hữu ở đây không quý vị? Đâu ai sống được 100 năm đâu, phải không? Tất cả mọi người đều đi qua và tốt nhỏ sau này sẽ tấn tới cuộc đời như là một bánh xe mà nhà Phật gọi là luân hồi đó quý vị. Luân hồi này không nghĩa là mình chết kiếp này, mình sanh qua kiếp khác là một cái luân hồi. Nhưng mà luân hồi là mà cái gì nó thay đổi, nó lặp lại một cái trình tự, nó thay đổi, sanh ra đi rồi lớn lên rồi già rồi chết, rồi sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết, ta gọi là luân hồi. Luân hồi như một cái bánh xe, giống hệt như là một bánh xe, luân á là bánh xe, hồi là trở về cái chỗ cũ, vì nó quay trở về chỗ cũ, vì về chỗ cũ nên cuộc đời nó vẫn tiếp diễn, nhưng mà con người thì không phải người đó, nó thay đổi hết. Và có những con người ta quay lại chính là người đó, nhưng mà trở thành cái thân khác quý vị, không phải là thân đó nữa, trở thành cái thân cháu, thân con. Rồi người nào mà gọi là tội nhiều quá quý vị, vô thân gà, thân vịt. Rồi người nào mà tiếc của nhiều, vô thân chó, thân heo, đủ thân hết. Còn người nào tu nhiều quý vị, lên trên cõi trời. Còn người nào tu nữa, lên Tây Phương Cực Lạc. Nên có nhiều cái hạng khác nhau mà thay đổi tứ tán hết, không còn ai hết. Như vậy thì mới ngày nào mình thấy ngồi ở đạo tràng như thế này, ngày mai mỗi người mỗi nẻo mỗi phương xa, phải không? Không còn họp mặt nhau ở tại một nhà. Trăm năm cuộc sống thay đổi quá, cuộc đời năm tháng lại dần quá. Quý vị thấy nó tuôn trào này như đời như là huyễn, không như là mộng, không, nó đâu có thật đâu, mình ngồi mình tư duy thôi. Nên ngày xưa quý vị, các vị mà duyên giác á, có duyên giác tất nhiên là độc giác Phật đó quý vị, không có thầy dạy, nhưng mà các ngài á ngồi ở dưới gốc cây mới thấy một cái lá vàng nó rơi quý vị, lúc vàng nó rơi qua mình á, thì thường thường phải không, có tâm hồn làm thơ, gặp chiếc lá vàng cái mình đặt bài thơ liền á quý vị. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Hay quá, bài thơ hay quá. Nhưng mà các cái vị độc giác Phật phải vậy đâu quý vị, các vị độc giác Phật thấy một chiếc lá vàng nó rơi, nó tả tơi theo chiều gió nào quý vị. Quý vị mới quan sát cái lá kế bên, cái lá ban đầu nó còn xanh, phải không? Từ từ nó ngã màu vàng, từ từ nó tách khỏi cái cây, nó tách khỏi người sống, và nó bay theo gió, bay theo thời gian quý vị, và cuối cùng nó tan về với cát bụi. Thì đời ta cũng thế, đang còn ăn, còn uống, còn bám vào trong cuộc đời này, đến ngày nào đó thở ra rồi cái hít vô không được, phải không? Ăn mới đầu ăn thì ăn nhiều dữ lắm, phải không? 3-4 tô bây giờ cầm lên một muỗng nuốt mà nuốt không xuống nữa, ta đổ nước mà đổ nước hết chạy luôn á quý vị. Giống như cái lá nó lìa cành, nó cắt khỏi cái nguồn cung cấp dinh dưỡng rồi, à, quý vị thấy không? Nhưng mà cuộc đời nó khổ là khổ một chỗ cái nào quý vị biết? Khổ một cái chỗ là hồi mình ăn uống còn ngon còn lành lắm quý vị, không có tiền mua đồ ăn, chẳng có ai cho miếng nào chứ, xin tặng không cho nữa. ta đòi một cái thứ đi xin ăn không à, còn tay còn chân còn mạnh còn khỏe sao không làm ăn mà đi xin ăn người ta chửi không quý vị. Nhưng mà tới lúc mình già mình bệnh vô bệnh viện nằm, quý vị ơi, vỏ vỏ trái cây đem vô phải không, đồ đặt đem vô chất cao cao cao, nhìn khóc không à, không ăn được. Tao hồi còn mạnh còn khỏe không có thấy thằng nào về cho tao miếng ăn. À, ta ăn toàn là ba cái rau đắng mọc sau hè rồi không à, chứ khó thấy năm bảy bốn ngày về thăm đâu. Tới bây giờ cứng hơi đớ lưỡi, đem về nào là cam nào là quýt đồ ngoại không, chứ về ăn sao được mà ăn, bởi vì đời nó khổ là khổ chỗ đó quý vị, phải không. Đem về lấy cảm tình, lấy cảm tình để nó làm di chúc, bởi vì khó lắm khổ lắm. Đó là chỗ đó, nên mình biết được gì đời đời như mộng như ảo, phải không quý vị. Khổ đau của chúng sanh là khổ đau, muốn mà không được, hồi muốn có mà không có, hồi không muốn có chất đầy cho nha. Vậy quý vị, nghịch lý của cuộc đời, chính nghịch lý của đời, cuộc đời này sanh ra cái tâm mình nó đau khổ, khổ nghịch lý cuộc đời này, đâu phải được như mình mong muốn đâu quý vị. Mình muốn con mình, muốn cái mình, muốn chồng mình á, là ở nhà rồi chí thú làm ăn học hành đàng hoàng, mà đâu có gì đâu. Muốn ông chồng chí thú làm ăn, nhưng mà sáng sớm thấy chách xách cái chai rượu rồi đi qua nhà bên cạnh, nhất là ở nông thôn mình, vì nhiều người uống rượu riền lắm á ở nông thôn á. Rồi mình muốn con mình học hành cho đàng hoàng, mới học lớp 9 nghỉ học rồi đi làm chơi, đi làm công đồ người ta chơi rồi quý vị. Như vậy không có thỏa mãn được tâm mình thì cuộc đời nó là khổ vậy đó. Còn ở bản thân mình á, mình muốn sống hoài phải không, đâu muốn già đâu, đâu muốn bệnh đâu, đâu có muốn chết đâu, nhưng mà nó lại già lại bệnh chết. Bữa trước anh tôi đi cúng cầu an cho một cái đám, nói thiệt chứ cầu an mà quý vị ơi, nghe nói cầu an cái là sợ lần rồi đó. Bình thường á gì đây là không cầu an đâu quý vị, nói cầu an cái là biết rồi đó. Nên nó có ông thầy, không biết ông tụng sao cầu an, mà tụng cầu an tin nổi tiếng luôn quý vị, ai cũng rước cộng chứ á, là trời ơi có ông thầy này mách nhỏ nha, ông thầy này ông tụng cầu an hay lắm á, hỏi hay ông tụng đám nào cũng chết chứ, mà tụng không quá ba bữa. Tại biết sao ơi, cầu an sao bệnh gần chết rồi mới lập bàn ra thỉnh với thầy về nhà cầu an, chứ bình thường sao cầu an. Mà có nhiều người quan gia nghiệp chướng sao quý vị, bệnh hoài không chết, nằm á là thôi thóp chụp ống oxy vậy mà hoài gì, không ăn không uống mà nằm tháng hai tháng trời, chích không vô nước biển không không chết đâu quý vị. Lúc đó tôi mới lập bàn ra, con cháu nó thấy hành xác quá, nhờ ông thầy về cầu an. Mà có những quý thầy á quý vị, về cầu an cầu hoài cũng nằm hoài chứ ha. Còn có cái vị thầy này không biết làm sao, không biết á, ông cầu cái là không quá ba bữa, cái đồn thầy nặng cầu an hay dữ lắm, tính đâu cầu an hay là hay kiểu làm sao quý vị, ông là không quá ba bữa đi vì cầu an mà hay thầy nghe mình cũng tức cười quý vị. Nhưng mà thế gian là vậy đó, nên thỉnh quý thầy về nhà cầu an cái là biết rồi đó, người đó sắp đi rồi mới thỉnh, chứ bình thường không thỉnh đâu, bệnh hơi hơi là không tới quý thầy đâu. Tới về nhà lập bàn cầu an ba bữa là biết, bữa thứ tư mua hòm là vừa đó. Cái lại đó, cái gặp cái chú này, chú ra nên là ung thư bao tử quý vị. Mà bây giờ mới nó quặn lên, nó đau từng cơn á. Còn chú la lên, chú tụi bay ơi tiếp tao, tụi bay ơi tiếp tao. Hỏi tiếp chú, tiếp gì chú? Thở tiếp tao, tao thở không nổi. Muốn sống, con người ta mình muốn sống làm gì? Không ai muốn chết chứ. Gào thét, hít thở, làm như thế nào sống? Nên cái người không có tu tội lắm. Hồi trước khi chết đó, họ bàng hoàng, họ sợ hãi lắm quý vị. Tại vì á, hồi nào tới giờ mình đi đâu á, cũng có kẻ đón người đưa, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, đi đâu cũng đi hai ba mình. Chứ bây giờ đi có mình mà hoàng, trời ơi cái cô này ha, là con dâu nó thương dữ lắm. Má ơi má, má ơi má, bà già chồng mà tính đâu là con gái ruột không à quý vị. Lại má, má cái này, má kia, má thương ơi là thương quý vị ơi. Tủ sắt cũng đưa cho con dâu, đất ruộng cũng đưa cho con dâu ha, rồi đất giường cũng đưa cho con dâu, giấy tờ nhà cũng đưa cho con dâu. Má ơi má, má, má, má ăn này má ăn kia quá trời luôn, đưa hết tài sản luôn á quý vị. Nên cổ không tin thằng trai nữa, tin quỷ con dâu thôi đó quý vị. Nên trước khi chết cổ đang mà ngáp ngáp rồi kiểu như là hấp hối á quý vị, không kêu ai chừng á, kêu vợ ngút đâu bay, không thấy vợ ngút. Rồi bác quản lên, bác quản là vợ ngút đâu, vợ ngút đâu, kêu gì quý vị, vợ ngút nó trốn, họ sao trốn. Trước khi chết nó đâu có dám quý vị, lợi sợ bác bắt đi luôn, Bình thường má ơi má vuốt rồi dữ lắm, mà tới chừng mà hấp hối quá quý vị, khiêu vợ hốt vợ cũng chôn mất tiêu, không dám lại. Trước khi chết lâu lâu nín hơi lâu lâu tỉnh lại cái kêu vợ út ơi, vợ út sợ quá rồi, sợ trốn đi quý vị thấy không. Cuộc đời vậy đó, con mình dòng nó thương mình tới cỡ nào thương nữa, nhưng mà ra đi kêu nó theo nó có chịu theo không? Đâu đứa nào nó dám đâu, rồi chết đi rồi nó thợ sợ ma gần chết luôn quý vị, cuốn đồ về nhà bà già ruột ở bên, có dám ở bên đây đâu, tại vì trước khi chết bà kêu tên nó không à. Nên bây giờ chết đi đâu dám ở, về tuốt bà già ruột ở bển luôn á, cả năm trời mới dám trở về bên chồng ở, sợ bà già nhé, thương quá sợ, thương quá vô mùng ngủ nửa đêm lại dở mùng thấy má nằm kế bên, lúc đó có nước mà chạy luôn á quý vị. Nên á, còn người ta mình không có tu quý vị, trước lúc chết nó thấy khổ thấy đau lắm, thấy nó quằn nó hoài lắm, nhưng mà đi hộ niệm mấy người tu quý vị thấy tỉnh bơ. Sợ chứ, niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật kêu niệm đi bảy Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật tới tội lắm nha. Mấy người tu á, còn mấy người không tu quý vị kêu niệm niệm được, đâu có thói quen niệm Phật đâu quý vị, kêu niệm đi ta không tin, ta niệm được cứ kêu trời không à. Mình kêu niệm Phật đi mà cứ kêu trời ơi trời, là đừng có niệm trời, niệm Phật đi, trời ơi trời, đau quá chịu không nổi. Kêu trời cũng đâu có niệm Phật đâu, phải Phật ơi Phật cứu con thì lúc đó cũng còn vớt được năm lai phải không. Còn này trời ơi trời, kêu niệm Phật đi chú Bảy, niệm Phật đi chú Bảy, trời ơi trời, đau quá. Quý vị thấy không, trước khi chết nó nghiệp bao nhiêu chất chứa nó tràn về, nó dồn về đó, mình là lúc đó rất là khổ đau. Nên cái người nào mà có tu hành, có niệm Phật thành thói quen rồi đó quý vị, lúc đó nhắc ta cái niệm Phật, nhắc ta cái niệm Phật liền à, ta nhiếp tâm vào ở trong cái chánh niệm, và ta nhiếp tâm vào đó rồi á là ta niệm rất là dễ dàng. Nên khi mà tu đạo tràng này không có mất đâu hết quý vị, trở thành cái chủng tử ở trong a lại gia thức của mình. Lúc đó ta nhắc đi lại cái là mình niệm, nhắc lại cái mình niệm. Nên cái người càng tu nhiều, càng niệm Phật nhiều, lúc đó dễ đắc lắm quý vị. Lúc đó ta chỉ cần nhắc nhở hộ niệm, đưa cái nhẹ cái vàng như đắc à. Còn những người nào không tu rất là khó, khó lắm á, mò kim đáy biển luôn á. Còn những người tu 100 người ta nhắc có thể đắc được 99 người luôn á, tại vì tu niệm Phật riết rồi, bây giờ thành cái thói quen luôn rồi. Nên cái công phu tu tập vào buổi sáng buổi chiều để làm gì? Để tạo cho cái thói quen mình tu hành niệm Phật quý vị. Ta gọi đó là mỏ sớm chuông chiều. Tất nhiên là tới giờ tới khắc công phu là quyết chí công phu. Vậy thì cái mỏ sớm chuông chiều này không phải là chỉ tụng kinh sáng tụng kinh chiều, mà những cái này nói là công phu tu tập. Mỏ sớm chuông chiều là công phu tu tập mới tiêu được cái cảnh mộng của thế gian này, mới trở về cái cảnh thật của Đức Phật A-di-đà. Như vậy thì cái chữ mỏ sớm chuông chiều này nói là người ta phải biết tu sáng chiều ít nhất là hai thời. Nếu người nào biết ngon chút nữa là bốn thời, người nào ngon chút nữa là chú dạ lục thời. Còn người nào mà gọi là tu gắt luôn á quý vị, sáng tới chiều lúc nào trong lòng cũng có Phật, trong tâm cũng có Phật luôn, cái này gọi là mỏ sớm chuông chiều. Lúc đó mới là tiêu cảnh mộng ở thế gian này. Cảnh mộng thế gian này mình đâu có ham nữa, đâu có thích nữa đâu, tu rồi không ham không thích nữa quý vị. Như vậy thì bỏ hết thì phải là tiêu cảnh chưa, cái cảnh mộng còn nữa quý vị. Như vậy thì đối trước tất cả các cái cảnh trần mà tâm mình không còn sao động, còn sao xuyến gì nữa, thì lúc tắt hơi ra con cái nó muốn làm gì làm, muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu, muốn làm gì làm, mình không còn quyến liếm cảnh đời, không còn quyến liếm cảnh thế gian nữa. Như vậy thì mình phải tập trước, trong cái đời sống này mình tập sống, nhưng mà mình không có hệ lụy với tất cả hoàn cảnh xung quanh nữa quý vị. Vì vậy mình bắt đầu tập từ từ, người ta chửi mình, tâm mình sao động không, bây giờ mình tập cho đừng có sao động. Mình tham của quá, mình tập sao mà cho nó bớt tham đi quý vị. Nên tất cả những của cải, vật chất, tài sản gì của mình trong người quý vị, mình bớt sở hữu đi. Có nghĩa là cái gì giao được cho người khác thì giao, nhất là những người lớn tuổi, giao cho con cái đi cũng đừng thủ. Mình á là sống được khoảng 100 năm đâu, mà mình thủ đi rồi á, chết đi nó cũng sang tên cho người khác mà thôi phải không. Như vậy thì nếu mà buông được, buông đi, cho con cho cái đồ hết đi, mình chỉ ít thôi để có thể sống tuổi già thôi, không cần phải nhiều nhỏ, nhưng mà cũng như chút luôn, có một ít đó sau khi chết cũng làm phước cúng dường bố thí nào luôn. Như vậy thì khi tắt hơi ra rồi, tâm của mình mãn nguyện. Mãn nguyện là mình không còn gì ở thế gian này để ràng buộc hết quý vị. 100 người tắt hết 100 người luôn, không còn người nào không đắc hết trơn á. Cái mà không đắc là cái chỗ tâm quyến liếng của cảnh trần, quyến liếng cảnh của thế gian, thì người đó mới quay lại thế gian thôi. Còn cái tâm mình không quyến liếng cảnh trần, không quyến luyến cảnh thế gian. Quý vị, trăm người niệm Phật đều vãng sanh đủ 100, không có người nào không vãng sanh hết. Tại vì tất cả cái cảnh vật của trần ai này nó như quyển như mộng, ta không còn đắm nhiễm, chúng ta không còn là hệ lụy vào nó nữa. Đối cảnh vô tâm rồi, tâm mình lẳng lặng trạng thái của thiền định. Như vậy thì mõ sớm chuông chiều chính là công phu tu tập để đi đến cái lìa xa sắc tướng của thế gian này, không còn quyến luyến nữa, ta gọi là tiêu cảnh mộng. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Như vậy thì trước khi chúng ta kết thúc, có hỏi quý vị Phật tử một vài câu hỏi để tặng quà cho nó vui thôi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên, ai biết được là bữa nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gì? Rồi xin mời cô bé. Mở sớm chung chiều đi đưa cho Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Vì ai biết được mỏ sớm chuông chiều là nói lên cái gì? Phải có nói lên cái mỏ với cái chuông không, hay là nói lên cái gì? Thôi người nam người nữ đi, rồi nữ tới nam. Chuông chiều ý nói là nhắc nhở Phật tử mình là cái thời gian khóa tu công phu tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Mỏ sớm chuông chiều không phải là tụng kinh không nha, mà mình tu tập đó, nhắc tu tập sớm chiều, nhắc tu tập mình tu tập luôn luôn, lúc nào cũng nhớ hết mới tiêu được cảnh mộng, phải không? Như vậy thì ai biết được cảnh mộng là cái gì, đang nói tới cảnh mộng là đang nói tới cái gì ở thế gian? Cảnh mộng có phải ta nằm chiêm bao không, hay là cảnh mộng là làm sao? Như vậy thì ai hiểu cảnh mộng là cái gì mà mình phải cho tiêu cảnh mộng để nguyên cảnh mộng nó được không? Như vậy thì ai biết cảnh mộng là gì? Rồi xin mời chú. Dạ thưa ban tòa giải đạo và Phật tử, là cảm ơn ban tòa giảng đạo là nằm chim chim bao thấy ma thấy quỷ về mê tề mê bạc đang gửi ngân hàng đang lấy tiền tải giao cho con thì ra tay thứ tư là nó ăn nhậu về quậy cha mẹ. Thưa tòa giảng đạo là rồi cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và nhân cái kỳ tu một ngày của quý vị Phật tử, xin chúc quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Thôi để trước khi kết thúc cũng tặng cho quý vị Phật tử mấy câu thơ để cho quý vị được quan hỷ rồi chúng ta kết thúc A Di Đà Phật. Thầy tặng đọc cho quý vị mấy câu thơ mà lúc mà Thái tử Từ Giả gọi con đi xuất gia. Và Thái tử mới nhìn La Hồ La, người con yêu quý nhất của đời Ngài. Ngài mới Từ Giả rằng: La Hồ La hỡi, khi sáng tinh xương con vừa tỉnh thức, Ngài lại Ngài lệ ngọc con nhỏ xa. Vợ thương chồng con phải đồi cha, nhưng con ơi tình đời là mộng ảo, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha thì hỡi đời, khi thế giới đại đồng, khi chứng quả thoát dòng sanh bình tử. Và Ngài quay ra Gia Du Đà La, người vợ thân yêu quý nhất của đời Ngài. Ngài nói rằng: Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình tai đẹp mai tán vợ, luyến tiếc làm chỉ một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dương lệ chạy rinh rinh. Mắt nhìn thiền cổ lòng chúa xót, giả biệt cha già biệt cố nhân. mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dưỡng qua ai ngàn, quả mạng viên thành hiệu Thích Ca. Nam Mô A Di Đà Phật.